Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 Mua Ngọc Thạch. Rất nhanh, viên thư duật trong chương mục liền nhiều hơn 3 triệu nguyên. Viên thư duật hài lòng cầm mượn nhớ thẻ rời đi. Nhìn viên thư duật rời đi, thanh tú nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm viên thư duật bóng lưng. Vững tin chính mình đem thiếu niên này dáng vẻ nhớ rồi. Ra ngân hàng cửa, viên thư duật liền nói rằng, Tử Thanh, chúng ta mua ngọc thạch đi. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Vâng, chủ nhân, Đại Phúc Kim chỉ bán ngọc thạch đồ trang sức, không bán không có gia công, không có cân nhắc qua ngọc thạch. Viên thư duật là phải cho không gian cung cấp năng lượng. Chỉ cần là ngọc thạch là có thể, tự nhiên là mua không có gia công qua ngọc thạch càng có lời một ít. Cũng may. Thư viện môn trên con đường này, cũng có vài nhà bán ngọc thạch trang sức, ngọc thạch cửa hàng. Viên thư duật đi vào một nhà tên là Thạch Đầu Ký cửa hàng. Cửa hàng không lớn, chỉ có một hướng dẫn mua, là một hơn 20 tuổi nữ tử. Nhìn thấy viên thư duật đi vào, liền tiến lên đón, tiên sinh, muốn mua gì đó đây? Viên thư duật nói rằng, ta trước tiên tùy tiện nhìn, hướng dẫn mua nói rằng. Tốt lắm, nhìn thấy yêu thích nói cho ta cho ngài giới thiệu. Viên thư duật gật gật đầu, bắt đầu xem lên, ngọc thạch phân loại rất nhiều. Mọi người cho rằng ngọc thạch rất đắt, kỳ thực là một ảo giác. Chỉ có phẩm lẫn nhau vô cùng tốt ngọc thạch mới sẽ rất quý. Ở các loại ngọc thạch bên trong, dương chi ngọc, phỉ thúy dễ dàng xuất phẩm lẫn nhau rất tốt đẹp. Đa số ngọc thạch đều là lấy cây di đến luận giá. Đương nhiên, cũng có lấy khác đến luận giá, đều là tốt hơn ngọc thạch. Viên thư duật đối với ngọc thạch không có chút nào hiểu rõ. Thế nhưng bên cạnh quỷ tu Kỳ Tử Thanh đối với ngọc thạch có thể là hiểu rõ vô cùng. Viên thư duật vừa nhìn, Kỳ Tử Thanh một bên giới thiệu với hắn. Viên thư duật hỏi nói, Tử Thanh, cần muốn cái gì giống ngọc thạch? Bao nhiêu ngọc thạch mới có thể làm cho không gian mở rộng đây? Kỳ Tử Thanh nói rằng, nếu như sử dụng hoàng long ngọc, đại khái cần 10 cân. Sử dụng thanh bạch ngọc, đại khái cần 100 cân. Sử dụng dương chi ngọc, phỉ thúy thượng hạng, to bằng bàn tay em bé, liền có thể làm cho không gian thăng cấp. Viên thư duật thở dài, dương chi ngọc, phỉ thúy thượng hạng, một khối nho nhỏ liền muốn hơn triệu nguyên. Căn bản không phải hắn có thể mua được. Hoàng long ngọc giá cả bất nhất. Có quý, cũng có tiện nghi, 10 cân mua lại, đại khái cần mấy trăm ngàn nguyên. Đúng là thanh bạch ngọc, một cây di từ mấy trăm khối đến mấy ngàn khối không giống nhau. 50 cân, đại khái cũng cần 10 vạn nguyên nhiều. Vẫn là mua được, viên thư duật nhìn một chút quý giữa đài dạng thạch giá cả. Suy nghĩ một chút, liền đối với hướng dẫn mua nói rằng, một cây di 2 vạn nguyên hoàng long ngọc. Cho ta đến 5 cây di, 1 cây di 3.000 nguyên thanh bạch ngọc, cho ta đến 50 cây di. Cái kia hướng dẫn mua vừa nghe liền kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới viên thư duật lại muốn nhiều như vậy. Tính được, nhưng là phải 25 vạn nguyên nhiều đây. Được cho một món làm ăn lớn. Hướng dẫn mua hơi hơi ngốc sửng sốt một chút. Lập tức nói rằng, tốt, tốt, ta lập tức gọi lão bản đến. Từ kho hàng lấy cho ngài hàng. Nói, hướng dẫn mua liền cho chính mình lão bản gọi điện thoại. Chốc lát, lão bản liền thở hồng hộc đến rồi. Nhìn dáng dấp, lão bản cũng là ở tại phụ cận. Lão bản là một cái vóc người có chút mập mạp người trung niên. Cười lên giường như Phật Di Lặc giống như vậy. Làm cho người ta cảm thấy phi thường hòa ái cảm giác. Lão bản vừa tiến đến, hướng dẫn mua liền nói rằng. Lão bản, chính là vị tiên sinh này, muốn 2 vạn nguyên một cây di hoàng long ngọc 5 cây di, muốn 3.000 nguyên một cây di thanh bạch ngọc 50 cây di. Lão bản lấy ra một cái khăn tay xoa xoa, mồ hôi trên mặt, đưa tay ra, vị tiên sinh này quý tính, ta là tiệm này lão bản, họ Thang, tên là Thang Miễn, viên thư duật vừa nghe danh tự này liền muốn cười, mì nước, còn làm diện đây. Nhìn thấy viên thư duật trên mặt ý cười, Thang Miễn cũng biết tên của chính mình lại một lần bị cười nhạo. lắc lắc đầu, ta danh tự này chính là dễ dàng lên hiểu lầm. Viên Thư Duật cũng đưa tay ra, cùng Thang Miễn nắm một hồi. Ta họ Viên, tên là Viên Thư Duật. Ta xác thực là cần những ngọc thạch này. Các ngươi nơi này có nhiều như vậy hàng sao? Thang Miễn nói rằng, có, khẳng định có, chính là không có. Ta cũng có thể từ tiệm khác bên trong cho ngài điều một ít hàng đến. Ngài yên tâm, đi theo ta. Viên Thư Duật tùy tùng Thang Miễn đi vào mặt sau trong sân. Sân là sân vuông hình thức. Phía trước dựa vào mặt đường chính là cửa hàng. Phía sau viện nhà, đều cải tạo thành kho hàng. Lão bản lấy ra một chiếc chìa khóa, mở ra kho hàng cửa, mang theo Viên Thư Duật liền đi vào. Viên Thư Duật đi vào liền nhìn thấy, trong phòng kho, lít nhà lít nhít đều là không có cân nhắc ngọc thạch nguyên thạch. Thang Miễn rất nhanh tuyển ra hai khối ngọc thạch, đồng thời chính là Hoàng Long Ngọc, đồng thời chính là Thanh Bạch Ngọc. Hoàng Long Ngọc đại khái hai cái to bằng bàn tay, Thanh Bạch Ngọc liền hơi lớn, dài rộng cao đều có 30 cm dáng vẻ. Thang Miễn đối với Viên Thư Duật nói rằng, này hai khối ngọc thạch, khá là phù hợp yêu cầu của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy thỏa mãn, chúng ta liền lấy ra đi cân nặng. Viên Thư Duật nhìn Kỳ Tử Thanh một chút. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Đúng là 20.000 một cây di loại kia Hoàng Long Ngọc. 30.000 một cây di loại kia Thanh Bạch Ngọc. Người ông chủ này không có tác dụng liệt hàng đến hố ngài. Chủ nhân, Viên Thư Duật gật gật đầu. Vậy sẽ phải này hai khối đi. Thang Miễn tuy rằng có chút mập, thế nhưng khí lực vẫn là rất lớn. Một tay cầm Hoàng Long Ngọc, một tay ôm Thanh Bạch Ngọc. Dĩ nhiên liền như thế đi ra kho hàng, đến phía trước cửa hàng, lấy ra cân điện tử, cho Viên Thư Duật cân trọng lượng. Hoàng Long Ngọc 5.300 khắc, cũng chính là 10 cân 6 lạng, giá cả 106.000 nguyên. Thanh Bạch Ngọc dòng giã 50.000 khắc, cũng chính là 50 cân, giá cả 150.000 nguyên, tổng cộng là 256.000 nguyên. Có thể quẹt thẻ sao? Viên Thư Duật hỏi, Thang Miễn gật gật đầu. Tự nhiên có thể, nếu như không thể quẹt thẻ, rất nhiều khách hàng khả năng thì sẽ không ở tiệm chúng ta bên trong tiêu phí. Viên Thư Duật lấy ra chính mình mượn nhớ thẻ, ở thạch đầu ký máy POS trên quét 256.000 nguyên. Bên cạnh Thang Miễn cũng là sâu sắc cảm khái. Hiện tại hai tử đều như thế có tiền sao? Mua hơn 20.000 nguyên đồ vật. Liền con mắt đều không nháy mắt. Thang Miễn tìm mấy tờ báo, cho Viên Thư Duật đem hai khối ngọc thạch đều gói lại. Viên Thư Duật bắt ba lô, đem hai khối ngọc thạch đều nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Ba lô căng phồng, xem ra là không bỏ xuống được bất luận là đồ vật gì. Tiếp đó, Viên Thư Duật càng làm ba lô cõng đi tới. Thang Miễn cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Thiếu niên này xem ra người không lớn, thế nhưng khí lực rất lớn, hơn 50 cây di đồ vật, liền như vậy vác lên, không một chút nào thấy lưu ý dáng vẻ. Viên Thư Duật đang chuẩn bị đi ra ngoài, Thang Miễn đưa cho Viên Thư Duật một tấm chính mình danh thiếp. Viên tiên sinh, cần ngọc thạch liền đến, nếu như ngài còn như lần này mua nhiều như vậy, sau đó ta đều cho ngươi đánh giảm 10%. Viên Thư Duật nhận lấy danh thiếp. Không gian sau đó khẳng định vẫn là cần ngọc thạch. Cái này Thang Miễn người không sai. Sau đó liền tới nơi này mua xong. Được rồi, Thang lão bản, ta sau đó cần ngọc thạch, liền đến ngươi nơi này. Thang Miễn đem Viên Thư Duật đưa ra thạch đầu ký cửa lớn. Viên Thư Duật theo thư viện môn cổ phố hướng về nơi sâu xa đi đến. Sắp tới một cái yên lặng trong ngõ hẻm. Viên Thư Duật nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có ai, mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Long Châu không gian không khí vẫn là như vậy tươi mát, ẩn chứa linh khí, khiến người ta hút vào một ngụm, cảm thấy trong miệng, phổi bên trong đều là ngọt. Xem đến sử dụng hai khối linh thạch cung phụng cho không gian, nhường không gian linh khí dồi dào không ít. Một rồng một quỷ đi vào sau đó, liền đến linh tuyền bên cạnh. Viên Thư Duật hỏi nói, Tử Thanh, Nên làm sao đem ngọc thạch cung phụng cho không gian đây? Chủ nhân còn nhớ lúc đó ngài phá xác nơi sinh thời điểm. Dưới thân khối này bệ đá sao? Kỳ Tử Thanh hỏi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Kỳ Tử Thanh đón lấy nói rằng. Long Châu không gian lòng đất có địa mạch. Khối này bệ đá chính là địa mạch tụ tập chỗ. Lúc đó, chủ nhân vẫn là trứng rồng thời điểm. Liền vẫn bị đặt ở khối này trên đài đá. Là muốn dùng địa mạch linh khí tương lai nhật tẩm bổ trứng rồng. Nhường chủ nhân sớm ngày sinh ra. Gần 70 năm qua. Không có lượng lớn ngọc thạch cung cấp địa mạch hấp thu. Mà chủ nhân cũng là chậm chạp không sinh ra. Khí tức còn càng ngày càng yếu. Chúng ta là lo lắng thời gian thật dài. Trung quy, chủ nhân là có đại khí vận ngũ trảo kim long. Vẫn là sinh ra. Chỉ cần đem ngọc thạch thả ở cái kia trên đài đá. Là có thể bị địa mạch cấp tốc hấp thu. Chúng ta vậy thì qua đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Mang theo Kỳ Tử Thanh liền hướng khối này bệ đá đi đến. Đi tới bệ đá trước. Viên Thư Duật nhìn một chút bệ đá. Bệ đá vẫn là xinh đẹp như vậy. Không nhiễm một hạt bụi. Vào lúc này, có một ít thụ tinh. Kỳ gia quỷ tu nhìn thấy Viên Thư Duật. Cũng đều là tùy tùng lại đây. Chủ nhân thường thường không ở Long Châu không gian. Bọn họ muốn gặp một lần chủ nhân cũng là có chút khó. Viên Thư Duật gỡ xuống sau lưng ba lô, mở ra ba lô, vạch trần báo chí, lấy ra hai khối ngọc thạch, thụ tinh nhóm, kỳ gia quỷ tu nhóm. Nhìn thấy Viên Thư Duật lấy ra ngọc thạch, đều có chút kích động, nhân vì là bọn họ cũng đều biết Viên Thư Duật đây là muốn dùng ngọc thạch tẩm bổ địa mạch, tẩm bổ Long Châu không gian. Lớn như vậy khối hai khối ngọc thạch, chỉ cần cung phụng cho không gian, tẩm bổ địa mạch. Nhất định có thể để cho không gian hoàn toàn biến dạng tử. Gần 70 năm qua, bởi vì không có ngọc thạch cung phụng, không gian linh khí càng ngày càng mỏng manh. 30 năm trước, Long Châu không gian còn co rút lại qua một lần. Rất nhiều thổ địa, cây cối bị sương mù dày nuốt chửng, biến mất. Tình huống lúc đó rất khủng bố. Thật giống trời đất sụp đổ như thế. Thụ tinh nhóm, kỳ gia quỷ tu đều trải qua. Đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Quãng thời gian trước, Kỳ Lộc trải qua Viên Thư Duật cho phép lấy ra hai khối linh thạch hạ phẩm. Cung phụng cho không gian. Không gian tình huống mới chuyển biến tốt. Linh khí cũng là sền sệt lên. Kỳ Tử Thanh đi lên trước. Chủ nhân, chuyện kế tiếp ta đến đây đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng được, người đến. Kỳ Tử Thanh cầm hai khối ngọc thạch liền đi tới bệ đá trước. Hắn cũng không có đi tới, mà là đứng bệ đá trước, sau đó dùng khống vật thuật, lăng không đem hai khối ngọc thạch đặt ở bệ đá trung ương nhất. Nhất thời, bệ đá bắt đầu lóe sáng lên, trên đài đá ngọc thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chuyển hóa thành màu. Xám thạch cặn bã, Kỳ Tử Thanh, thụ tinh, kỳ gia quỷ tu, đều thành kính quỳ trên mặt đất. Vào lúc này... Chỉ có Viên Thư Duật còn đứng thẳng, chờ đến hai khối ngọc thạch đều chuyển hóa thành màu xám thạch cặn bã. Bệ đá phát sinh tia sáng chói mắt, ánh sáng chiếu rọi đến Long Châu không gian mỗi một góc. Vừa lúc đó, liền nghe đến toàn bộ không gian truyền đến một trận ầm ầm ầm âm thanh. Nghe tới có chút khủng bố, có chút đáng sợ, không, dọa rồng, mà Kỳ Tử Thanh, thụ tinh, kỳ gia quỷ tu. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.